Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, thanh tịnh. Làm chiến đấu bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt, phe mình thì có hai cái kẻ biến dị mất đi sức chiến đấu. Một chết một trọng thương, nhưng mà tình huống như thế, không chút nào đối với những khác kẻ biến dị sản sinh ảnh hưởng. Trên thực tế, chúng nó căn bản là không thèm để ý. Chúng nó trong mắt, chỉ có Diệp Thiên Hồ cái này tươi sống đồ ăn tồn tại. Còn chết đi đồng bạn, cái kia đồng dạng là đồ ăn. Đồ ăn, này một cái đơn giản từ ngữ. Hầu như chính là những này kẻ biến dị toàn bộ. Loại này đối với đồ ăn sâu sắc khát vọng, hầu như đã khắc ở chúng nó trong gen. Chủ đạo chúng nó tư tưởng. Làm Diệp Thiên Hồ giết vào chúng nó bên trong thời điểm. Bên tai vang vọng, toàn bộ đều là kẻ biến dị hưng phấn kêu to. Chúng nó dùng tất cả phương pháp đi công kích Diệp Thiên Hồ. Vũ khí đơn giản, nắm đấm, hàm răng, cái cảm giác này, thậm chí so với rơi vào bầy zombie bên trong thời điểm càng thêm điên cuồng. Tay trái chỉ mang theo dường như không thanh đoản đao thiết phiến. Lao qua một con kẻ biến dị yết hầu càng như là một cái tiện tay mà làm việc nhỏ. Diệp Thiên Hồ dưới chân chưa bao giờ dừng lại. Ở đề đầu gối đánh ngã phía trước con kia, kẻ biến dị tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã bước vào đạp. Lên, ở sau người hắn, vốn là đâm hướng về bên người hắn vũ khí nhưng chỉ là rơi vào hắn trước một khắc dừng lại địa phương. Xem cũng không thấy phía sau chính mình, thoáng nghiêng người. Một con đánh về phía hắn, kẻ biến dị cũng đã cùng hắn sai thân mà qua. Chỉ có điều, ở sai thân mà qua đồng thời, vốn là kẹp ở Diệp Thiên Hồ chỉ thiết phiến cũng đã thật sâu từ từ cổ họng của nó đâm vào. Mãi đến tận từ nó sau gáy vị trí đột xuất một đoạn nho nhỏ sắc bén. Ngón tay của tay trái buông ra. Tùy ý trước một khắc còn bị hắn cho rằng vũ khí thiết phiến nương theo một bộ mới mẻ thi thể rơi xuống đất, mà tay phải của hắn đã lại một lần nữa kẹp lấy một viên tân thiết phiến. Răng rác, sắt thép bẻ gãy vang lên giòn giã vào lúc này nơi đây có chút bé nhỏ không đáng kể. Diệp Thiên Hồ ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó. Một viên mang theo mới mẻ mặt vỡ thiết phiến tiếp tục kéo dài tân giết chóc. Có điều, mảnh này bị đánh bóng sắc bén thiết phiến vẫn không có ở Diệp Thiên Hồ dừng lại vượt qua một giây. Thời gian, bởi vì hầu như là đang bị xong chỉ bẻ gãy sau một khắc. Nó cũng đã bị Diệp Thiên Hồ đưa vào một cái khác kẻ biến dị ngực. Sau đó, lần thứ hai tiện tay dùng ngón tay bẻ gãy một viên tân thiết phiến. Làm một thanh giáo ngắn hướng về chính mình đâm tới thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong tay thiết phiến đột nhiên vung lên đánh ở giáo ngắn mặt bên. Hầu như mang theo người công kích sức mạnh toàn thân công kích. Lại bị tầm thường này thiết phiến dễ dàng mở ra. Thậm chí tiếp theo lại bị thiết phiến kẹt ở mâu gãy rãnh bên trong. Ở sức mạnh mới dưới sự chỉ dẫn. Trong nháy mắt đâm vào một con khác kẻ biến dị lồng ngực. Tựa hồ là chúng nó tập tục như thế, phần lớn kẻ biến dị trên người, đều khoác như vậy xấu xí mà lại đơn giản áo giáp. Mặt trên dựng đứng hoặc nhiều hoặc ít dường như dao thiết phiến. Xem ra uy phong lẫm lẫm, nhưng là, hiện tại loại trang phục này nhưng có điều là cho Diệp Thiên Hồ đưa cái trước cái có thể liên tục. Thay vũ khí thôi, loạn quyền đánh chết sư phụ già loại chuyện đó. Hay là đã xảy ra, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh vào đúng lúc này. Coi như là cùng nhau tiến lên công kích, cũng sẽ bị Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng. Số lượng duy nhất ưu thế, bây giờ nhìn lại, cũng có điều là một số khá là may mắn kẻ biến dị sống thêm một hồi. Nhưng tóm lại là muốn chết, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ngừng lại tàn khốc chiến đấu bên trong. Một bên là khát máu điên cuồng, một bên là cực hạn bình tĩnh. Tại đây không lớn tấm lòng trong lúc đó, Diệp Thiên Hồ cùng những này kẻ biến dị hình thành một loại rõ ràng so sánh. Đi bộ nhàn nhã loại này từ ngữ cũng không thích hợp thời khắc này. Nơi này, chỉ có làm người lạnh lẽo tâm gan giết chóc. Một phương diện giết chóc. Từ chiến đấu chính thức bắt đầu. Không tới 20 giây trong thời gian. Mười mấy con cùng nhau tiến lên kẻ biến dị đã chết đi chí ít một nửa. Không có một chút nào dây dưa dài dòng. Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang tiếp tục chính mình đơn giản trực tiếp phong cách chiến đấu. Hết thảy động tác đều là đang vì càng thêm hiệu suất cao giết chóc. Trên thực tế, ở trận này tàn khốc chiến đấu bên trong, có rất ít kẻ biến dị có cơ hội chịu đựng Diệp Thiên Hồ lần công kích thứ hai. Khốc liệt thương vong cũng không có để bất luận cái nào kẻ biến dị thối lui. Máu tươi cùng với tử vong, trái lại gây nên những quái vật này thú tính, điên cuồng ở chúng nó trên người, đã dùng một loại cuồng loạn phương thức bày ra, làm Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa đem một viên thiết phiến đâm vào một con kẻ biến dị yết hầu thời. Điểm, ở sau người hắn, một cánh tay trái cơ hồ bị ninh thành bánh quai treo kẻ biến dị. Không tiếng động mà dùng hết tốt tay phải nhấc lên một nhánh phun ra lửa xanh lam sẫm giáo ngắn. Hay là tự nhận là nhìn thấy cơ hội, cũng càng khả năng chẳng có cái gì cả suy nghĩ. Trong tay phải mâu gãy bỗng nhiên trước đâm. Không quay đầu lại, Diệp Thiên Hồ nhưng phảng phất có thể thấy rõ phía sau công kích. Dưới chân bỗng nhiên hướng về mặt bên bỏ qua một bước. Dư quang thoáng nhìn ngọn lửa màu xanh lam cùng mình sượt qua người trong nháy mắt. Tay phải cũng đã dễ như ăn cháo địa nắm lấy cái kia chi thất bại, sau đó lại dưới tác dụng của quán. Tính tiếp tục trước đâm giáo ngắn. Tiếp cổ tay đột nhiên xoay chuyển cướp đi giáo ngắn quyền khống chế. Sau đó, xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia cái cánh tay trái bị hắn tự tay bẻ gãy kẻ biến dị mặt xấu xí trên. Trong tay giáo ngắn đã mang theo tiếng xe gió vung lên. Hung hãn đánh tại đây chỉ kẻ biến dị chính mặt. Cứng rắn bộ xương cốt dường như yếu đuối mảnh sứ bình thường vỡ vụn. Một tấm vốn là mặt xấu xí bàng thậm chí xuất hiện rõ ràng ao hám. Hơn nữa, xương cốt gãy vỡ âm thanh cũng ở nó cổ trong lúc đó vang lên. Trước một khắc còn ở vọt tới trước công kích kẻ biến dị. Sau một khắc vọt tới trước thân hình im bặt đi, đầu thừa nhận sức mạnh khổng lồ, để nó toàn bộ thân thể lật lên, tiếp theo lấy phần lưng địa phương thức đập xuống đất, dĩ nhiên biến hình đâu nghiêng oai địa treo ở thi thể thân người trên. Yếu đuối cái cổ đã không cách nào cho nó bất kỳ chống đỡ. Không có thưởng thức chính mình kiệt tác, chiến đấu, hoặc là nói, giết chóc. Vẫn còn tiếp tục đây, dành cho đánh lén kẻ biến dị một đòn chí mạng sau khi còn mang theo ấm áp máu tươi giáo ngắn ở Diệp Thiên Hồ trong tay đảo ngược. Tách ra nhuốm máu bộ phận, một tay chộp vào giáo ngắn phần cuối, để nó ở trong không khí vẽ ra một cái đẹp đẽ tròn hình cung. Để đằng trước nhất sắc bén ở một con kẻ biến dị yết hầu nơi xẹt qua. Lần thứ hai mang theo một vệt sẫm màu máu tươi tung ở trong không khí. Chuôi này giáo ngắn giết chóc lữ trình cũng không có liền như vậy chung kết. Với Diệp Thiên Hồ trong tay liên tục cướp đoạt hai con kẻ biến dị sinh mệnh sau khi. Nó lại đang nhanh chóng xoay tròn bên trong đâm vào lại một con kẻ biến dị thân thể. Sắc bén đâm thủng da rẻ, bị các loại vật thể ghép lại mà thành giáo ngắn. Dễ dàng cho bị tập kích người tạo thành một cái bất quy tắc vết thương. Diệp Thiên Hồ đâm ra lúc cổ tay chuyển động động tác càng là cái này miệng vết thương mở rộng. Thuận tiện đem không khí đưa vào kẻ biến dị thân thể. Đương nhiên, coi như là không có nhiều như vậy phụ ra hiệu quả. Chỉ là đây cơ hồ xuyên qua bụng của nó một đòn. Cũng đã đủ để cướp đoạt tính mạng của nó. Tay phải vẫn như cũ chộp vào giáo ngắn phần cuối, dưới chân đột nhiên gia tốc, không cho này con bị thương nặng kẻ biến dị ngã xuống. Cũng ở thoáng qua trong lúc đó va ở phía sau một con khác kẻ biến dị trên người. phía sau lưng nện ở đường nối mặt bên, phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng, giáo ngắn sắc bén xuyên thấu trước một con kẻ biến dị thân thể. Sau đó lại đột xuất bộ phận lần thứ hai sau khi tiến vào một con bụng. Chỉ là, như vậy thương tổn hiển nhiên vẫn không có thể giết chết nó. Quái dị tiếng hô bên trong, phẫn nộ càng nhiều qua thống khổ cùng hoảng sợ. Diệp Thiên Hồ vô ý đi tìm hiểu nó gào thét bên trong muốn biểu đạt cái gì. Giáo ngắn bị thả ra, theo sát mà đến chính là bỗng nhiên một cước đá ở phần đuôi. Máu thịt bị xuyên qua đặc biệt tiếng vang thay thế được khó nghe gầm rú. Sau đó, Diệp Thiên Hồ hơi nhíu lông mày triển khai, khóe miệng mang tới một chút thỏa mãn ý cười. Rốt cục thanh tịnh, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.